Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 506, Hàn Băng Vương Thú. Tại Vương Đô ở Một Nguyệt, Gray hướng về phía Sophia, Francis đám người cáo từ rời đi Vương Đô, vận dụng không gian truyền tống, mấy lần Nazi sau. Hắn xuất hiện ở dòng binh chi thành phong bạo đoàn lính đánh thuê chỗ ở tầng hầm bên trong. Gray đại nhân, nhìn thấy đến Gray, Malao Sydney cung kính hành lễ nói. Gray nhẹ gật đầu, hỏi, liên lạc ta là bởi vì đã tìm được Hàn Băng hệ vương cấp huyết thú sao? Đúng vậy, đại nhân, ngươi để chúng ta tìm kiếm Hàn Băng hệ vương cấp huyết thú. Chúng ta đã tìm kiếm đến. Malao Sydney hồi đáp, a, ở nơi nào? Gray đến rồi hào hứng. Hỏi vội, tại cá sấu đầm lầy. Có kỹ càng bản đồ không có? Đối với cá sấu đầm lầy nơi này, Gray là biết được, đây là ở vào vương quốc Tây Bộ một chỗ đầm lầy. Bởi vì đầm lầy bên trong cá sấu loại hình huyết thú khá nhiều nguyên nhân, cho nên được xưng là cá sấu đầm lầy. Có. Phát hiện con kia Hàn Băng hệ vương cấp huyết thú địa phương. Đã dùng màu đỏ cái nĩa đánh dấu. Malao Sydney nhanh lên đưa lên một tấm bản đồ. Ruth tiếp nhận mở ra. Trên bản đồ, một cái màu đỏ cái nĩa cực kỳ dễ thấy. Đại nhân, cần ta sắp xếp người vì ngươi dẫn đường sao? Malao Sydney cẩn thận hỏi. Không cần, phong bạo đoàn lính đánh thuê duy trì hiện trạng là được. Chú ý không muốn bại lộ cùng ta quan hệ. Còn có, nếu là có quan hệ liệt diễm vương quốc tin tức, lập tức cho ta biết. Gray lắc đầu phân phó. Vâng, đại nhân, Malao Sydney cung kính xác nhận. Mặc dù là hoang cấp độ thứ 3 cường giả, tại Gray trước mặt nhưng không có mảy may ngạo khí. Thậm chí nội tâm bên trong, cũng không có chút nào đối với Gray bất mãn. Vận dụng phục sinh năng lực phục sinh đối phương, linh hồn sớm đã không phải nguyên lai linh hồn, mà là bởi vì Gray năng lực mà tân sinh linh hồn. Đối với Gray tôn kính cùng trung thành, tuyệt đối so cái gọi là tử sĩ càng sâu. Vận dụng không gian truyền tống đuổi đến một đoạn đường, sau là không có không gian truyền tống lộ trình, Gray bắt trước ngụy trang ra màu xanh đen cánh, bắt đầu phi hành lên đường. Tiêu tốn một ngày thời gian, chạy tới cá sấu đầm lầy bên ngoài. Sắc trời muộn, hắn tại cá sấu đầm lầy bên ngoài một chỗ tiểu trấn khách sạn đặt chân. Nghe nói không, cá sấu đầm lầy xảy ra một cái quái sự. Trong khách sạn, có hơn 10 chương bàn ăn. Trong đó vài chương đã bị người chiếm cứ. Dùng cơm hẳn là đến từ cùng một cái đoàn lính đánh thuê. Cá sấu thuộc ra là làm ra chiến trang chất lượng tốt vật liệu. Cho nên thỉnh thoảng sẽ có đoàn lính đánh thuê đến đây nơi này săn giết cá sấu loại hình huyết thú. Trong đó một bàn 5 cái lính đánh thuê trò chuyện. Hấp dẫn Gray chú ý. Cái gì quái sự? Ngồi cùng bàn có người hỏi. Cá sấu trong đầm lầy xương lên. Lời mới vừa nói lính đánh thuê nói. Thời gian này nổi sương mù. Bên cạnh có tiếng người lộ ra kinh ngạc, hiện tại thời gian này, đang đứng ở mùa hạ, là một năm ở trong nhiệt độ không khí tối cao thời điểm. Dựa theo lẽ thường suy đoán, không nên nổi sương mù mới đúng, mà này còn không phải kỳ quái nhất. Trước đó phát ra người nhìn lướt qua ngồi cùng bàn mấy người. Nói, còn không phải kỳ quái nhất, có cái gì kỳ quái hơn? Ngồi cùng bàn mấy người đều là một mặt hiếu kỳ nhìn qua cái trước. Liền bên cạnh mấy bàn người, nghe được bọn họ trò chuyện, cũng đều nhìn phía bên này. Có đoàn lính đánh thuê cảm thấy kỳ quái, thế là liền phái người đi vào dò xét. Kết quả tất cả tiến đến dò xét người, chuyển liền trở về chỗ cũ. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Nói chuyện lính đánh thuê cảm giác lòng hư vinh nhận được thỏa mãn cực lớn. Lập tức cao giọng nói. Về đến chỗ cũ. Đúng. Bị phái đi dò xét người. Vô luận như thế nào đi. cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên lai vị trí, căn bản không tiến vào được sương mù chỗ sâu. Gray một tay hơi bày cái cằm, rất rõ ràng, này sương mù rất không bình thường. Vô luận là xuất hiện thời gian, cùng để cho người ta quấn trở lại nguyên lai địa phương đặc điểm, đều biểu thị loại này sương mù không bình thường, cũng không phải là tự nhiên sinh ra. Là cái gì huyết thú chế tạo ra sương mù sao? Lấy Gray đoán chừng, những sương mù này rất có thể là một loại nào đó huyết thú năng lực chế tạo. Hẳn là mang theo gây ảo ảnh năng lực, có thể ảnh hưởng người giác quan, mới có thể để cho người ta bất chi bất giác lại về tới chỗ cũ. Ngày hôm sau, Gray xuất phát tiến vào cá sấu đầm lầy. Cá sấu đầm lầy tự nhiên là lấy đầm lầy hình làm chủ. Đất đai quá độ ướt át, mặt đất mềm mại, nhiều hư thối nước bùn. Hành tẩu ở trong đó, một cái sơ sẩy liền sẽ lâm vào nước bùn bên trong. Lại càng lún càng sâu, cuối cùng cả người đều sẽ bị vùi sâu vào nước bùn bên trong. Hàng năm chết tại cá sấu đầm lầy ở trong người, bị huyết thú giết chết chỉ chiếm một phần trong đó. Còn có số lượng không ít chính là chết tại cá sấu đầm lầy loại địa hình này dưới. Địa hình như vậy, đối với có được năng lực phi hành Gray tự nhiên là không tính là gì. Cánh vỗ, hắn theo đầm lầy trên không bay qua, hướng về bản đồ đánh dấu ở trong phát hiện hàn băng hệ vương cấp huyết thú địa phương mà đi. Bạch, một mảnh đầm lầy nước bùn bên trong, một cái làn da hiện lên màu nâu, cùng nước bùn nhan sắc không sai biệt lắm huyết thú phát hiện bay ở không trung Gray. Miệng lớn mở ra, một đạo áp xúc thủy nhận hướng về phía Gray bổ tới. Ken két, thủy đao tại sắp bổ trúng Gray thời điểm, đột nhiên hóa thành hàn băng, sau đó đạo này hóa thành hàn băng thủy đao phương hướng thay đổi, bổ về phía làn da nhan sắc hiện lên màu nâu huyết thú. Phốp, đỏ tươi máu tươi phun tung tóe, huyết thủy cùng nước bùn hỗn tạp cùng một chỗ. Nước bùn bên trong, một cái huyết thú thống khổ lăn lộn, nước bùn vẩy ra, vùng vẫy mấy lần sau, dừng lại giãy giụa. Gray không có tiến lên thu lấy máu ý tứ, trực tiếp bay qua, theo thủy nhận uy lực phán đoán, tập kích hắn hẳn là chỉ là một cái cuồng cấp huyết thú. Loại này đẳng cấp huyết thú đã rất khó có thể gây nên hứng thú của hắn. Phi hành nửa ngày thời gian, Gray đã tiến vào cá sấu đầm lầy chỗ sâu. Quả nhiên có một chỗ sương mù khu vực. Hắn phát hiện một mảnh lan tràn chừng vài dặm khu vực. Sương mù mông lung, hoàn toàn bị nồng vụ sở che đậy, cùng chung quanh màu vàng nâu địa hình không hợp nhau, tỏ ra có chút quỷ dị. Gray bay đi, từ trên cao nhìn xuống dưới. Sương mù rất đậm, nồng nặc liền tựa như là bầu trời mây trắng. Tầm nhìn cực thấp, cho dù là cực lực nhìn ra xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 mét bên ngoài. Thật muốn tìm một chút, một loại có thể chế tạo ra gây ảo ảnh sương mù huyết thú năng lực. Mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là một loại 10 phần thực dụng năng lực, chẳng những có thể lấy dùng để vây khốn địch nhân, cũng có thể dùng để thời khắc mấu chốt che giấu thân ảnh đào mệnh. Nếu có cơ hội lấy tới loại này huyết thú máu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Được rồi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là hàn băng hệ vương cấp huyết thú. Nếu là thời gian trì hoãn quá lâu, cái này hàn băng hệ vương cấp huyết thú đã rời đi chỗ cũ, vậy không ổn. Cuối cùng, Grung bỏ đi tìm tòi ý nghĩ, dứt khoát lựa chọn rời đi. Săn giết hàn băng hệ vương cấp huyết thú mới là hắn hiện tại vô cùng cần thiết làm. Cái khác hết thảy đều phải về sau hàng. Tại đầm lầy ở trong qua một đêm, ngày hôm sau, Gray tới gần bản đồ ở trong đánh dấu địa phương. Hắn từ không trung hạ xuống, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Một phen tìm kiếm, Gray gặp được vài chỗ cỡ lớn huyết thú dấu vết lưu lại. 10 phần to lớn. Lấy hắn theo ma khuyển đoàn lính đánh thuê kia học được thô thiển tính ra kỹ xảo, lưu lại những này vết tích huyết thú cũng đã vượt qua 10 mét. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này đích thật là có một cái vương cấp huyết thú dạo qua. Bất quá rất rõ ràng này một cái vương cấp huyết thú đã rời đi, cũng không tiếp tục đợi tại phiến khu vực này. Xem ra cần phải lãng phí một bình thợ săn thuốc. Xúc động chiếc nhẫn màu tím, Gray trong tay xuất hiện một bình thợ săn thuốc. Căn cứ Ano đại sư giám định, loại thuốc này có thể trong thời gian ngắn để cho người ta có được có thể so với vương cấp huyết thú hoang ma khuyển khứu giác, để cho người ta trở thành truy tung cao thủ. Đây cũng là này thợ săn thuốc tên tồn tại. Dạng này thuốc hắn tổng cộng có 3 bình. Bây giờ xem ra là không thể không lãng phí một bình dùng để tìm kiếm hàn băng vương thú. Sau khi mở nắp bình, đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc có chút mang theo cay đắng, còn có một tia mùi máu tươi. Dù sao loại thuốc này chủ yếu vật liệu là huyết thú máu. Hồ nuốt vào thuốc, trong chớp mắt, Gray cảm giác chính mình khứu giác trở nên cực độ nhạy cảm. Đủ loại mùi ùn kéo đến, thực vật tươi mát, lá rụng hư thối hôi thối, chung quanh lưu lại dã thú mùi. Vô luận là nhỏ bé vẫn là dày đặc, tại Gray dưới mũi đều khó mà thoát đi. Cho dù là cách xa nhau vài trăm mét bên ngoài một chút xíu mùi, hắn đều có thể đem này ngửi được. Đi tới trong đó một chỗ vương thú có lưu vết tích địa phương, rất nhanh Gray liền ngửi được một loại đặc biệt mùi. Sở dĩ đặc biệt là bởi vì ngửi được loại mùi này, nó lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Cường đại huyết thú vẻn vẹn thông qua khí vị liền có thể xua đuổi cái khác huyết thú. Hiển nhiên cũng không phải là không có nguyên nhân. Bọn chúng mùi bên trong liền lộ ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt, khiến cho cái khác ngửi được mùi huyết thú tránh ra thật xa. Gray lần theo mùi nhanh chóng truy tung đi lên. Một cái cá sấu huyết thú đem thân thể lâm vào nước bùn bên trong, vẻn vẹn lộ ra hai con mắt cùng xuất khí lỗ mũi, hoàn toàn cùng bùn đất hòa làm một thể. Nó phát hiện mấy chục mét bên ngoài chính đi tới Gray, tránh tại trong đất bùn. Nó không nhúc nhích, chỉ đợi Gray tới gần, liền đối với Gray phát động sấm sét công kích. Gray sát lại càng ngày càng gần, nó đã chuẩn bị đối Gray phát động công kích. Đúng lúc này, Gray lại là tiện tay vung lên, một đạo màu xanh dao gió chém ra. Phốp, mặt đất xuất hiện một đạo dài đến mấy chục mét vết cắt. Vết cắt trung tâm, cá sấu huyết thú còn chưa kịp phát động công kích, liền bị Gray đạo này dao gió chém thành hai nửa. Máu tươi tựa như suối phun tung tóe. Nuốt vào thợ săn thuốc sau Gray, khứu giác trở nên cực độ phát đạt. Cách xa nhau tương đối xa, Gray cũng đã ngửi thấy tránh tại bùn đất ở trong cái này cá sấu huyết thú mùi, cho nên mới có vừa rồi một màn này. Một đường truy tung, hướng phía trước truy lùng mấy chục dặm, nửa đường tao ngộ không ít huyết thú phục sát. Bất quá đều bị Gray sớm phát hiện, cũng đem nguy hiểm sớm rõ ràng. Chưa hóa hàn băng, phía trước, một mảnh lan tràn chừng hơn 100 mét hàn băng xuất hiện tại Gray trước mắt. Theo hàn băng còn không có hoàn toàn dấu hiệu hòa tan đến xem, lưu lại mảnh này hàn băng huyết thú cũng không hề rời đi bao lâu. Mùi phản hồi cũng xác nhận điểm này. Ở đây hắn ngửi thấy cực kỳ mãnh liệt huyết thú mùi, mà loại mùi này đúng là hắn ngay tại truy tung con kia hư hư thực thực vương cấp huyết thú mùi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.